Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 55 dây quỷ hổ nhân. Đồ đằng chi lực tam giai. Nam, hống, cánh rừng rậm này đã từng là chúng ta hổ nhân địa bàn. Chúng ta hổ nhân bộ lạc là trong thú nhân đệ nhất bộ rơi. Hiện tại các người nhất định phải đem tòa thành thị này nhường cho bọn ta. Thần Tích Thành bên ngoài, tới một đám khách không mời mà đến. Đám này khách không mời mà đến, là rậm rạp chằng chịt hổ nhân. Những thứ này hổ nhân mỗi người cường tráng không gì sánh được. Thân cao 2 thước ở trên, cũng liền so với nghiêu đầu nhân ải 1 điểm. Nhưng chúng nó mỗi cái đều phá lệ cường tráng, gồm cả lực lượng cùng tốc độ. Những thứ này hổ nhân, thình lình cũng là thấy được ngôi sao sau đó. Một đường đi tìm tới, người của bọn nó số lượng cũng không ít, chỉ là cái này một lần tới được hổ nhân chiến sĩ, đều có hết mấy vạn. Những thứ này hổ trên thân thể người, vẫn có thể chứng kiến số ít bằng sắt vũ khí. Một đi tìm tới, những thứ này hổ nhân liền phát hiện Thần Tích Thành, mắt thấy ở tinh quang sáng ngời nhất địa phương, lại có khổng lồ như vậy một thành phố. Những thứ này hổ nhân từng cái cũng là sướng đến phát rồ rồi. Binh cường lực tráng bọn họ, đi lên chính là chuẩn bị chiếm đoạt Thần Tích Thành. Thần Tích Thành nơi cửa thành, đại lượng lang nhân canh giữ ở nơi đó, không cho những thứ này hổ nhân vào thành. Thánh nữ tới tương đương, lúc này, có miêu nhân hô to, bọn lang nhân dồn dập nhường đường, theo bọn lang nhân tránh đường ra, tai mèo nương Mia đi ra. Gì? Các ngươi lang nhân lúc nào cùng gầy yếu miêu nhân xen lẫn trong dậy rồi. Vẫn là như thế một cái gầy yếu miêu nữ. Một cái cường tráng hổ nhân thủ lĩnh chứng kiến Mia. Ha ha phá lên cười. Cùng nó vừa so sánh với. Mia nhìn qua đúng là gầy yếu. Mia cũng không có tức giận. Nhàn nhạt nhìn về phía hổ nhân thủ lĩnh. Nói, các ngươi muốn tòa thành này. Hổ nhân thủ lĩnh ngấc đầu lên. Đương nhiên. Thức thời, các ngươi liền đem tòa thành này giao ra đây. Bằng không, đừng trách chúng ta không khách khí. Mia nói, là như thế nào không khách khí pháp? Giống như vậy sao? Tiếng nói của nàng vừa rơi xuống. Chu vi, dày đặc miêu nhân cùng hồ nhân cung tiễn thủ xuất hiện. Đại lượng lang nhân cũng cầm trong tay cái khiên cùng trường mâu từ trong rừng rậm đi ra. Mấy ngàn cái nghiêu đầu nhân thì khiêng xong diện phủ từ hổ nhân nhóm phía sau xuất hiện. Đem hổ nhân nhóm đường lui cắt đoạn. Mấy ngàn người mã thì tại ngoại vi du tẩu. Trong tay trường mâu mũi thương bên trên. Hiện lên lạnh như băng quang mang. Tùy thời cũng có thể đối với hổ nhân nhóm khởi xướng một kích chí mạng. Mắt thấy chính mình mang tới hổ nhân bị đoàn đoàn bao vây. Hổ nhân thủ lĩnh hơi biến sắc mặt. Bất quá. Hổ nhân thủ lĩnh cũng không có nhận thức tùng. Nó ngấc đầu lên, hừ nhẹ nói, liền chút người này sao? Còn chưa đủ chúng ta nhét kẻ răng. Đến đây đi, cường đại hổ nhân không sợ bất cứ địch nhân nào. Tiếng nói của nó vừa rơi xuống. Đột nhiên, bầu trời ở giữa, rắc vô cùng hào quang sáng tỏ. Hổ nhân thủ lĩnh theo bản năng nhìn lại, liền chứng kiến, Thần Tích Thành phía trên. Một cái quang mang vạn trượng cự nhân xuất hiện. Người khổng lồ này trên người tản ra không gì sánh được đáng sợ uy áp. Vừa xuất hiện, liền chứng kiến người khổng lồ này bước ra một bước, một cước đạp hướng một viên so với phòng ở còn đá lớn. Ở mấy vạn cái hổ nhân trong mắt, viên đá kia trực tiếp đã bị tinh quang cự nhân đạp bạo nổ. Oanh tương đương, vô số mảnh nhỏ bay về phía 4 phương 8 hướng. Một ít hổ nhân dồn dập dùng làm bằng gỗ cái khiên ngăn cản. Lại bị vỡ toang tảng đá đem cái khiên đụng nát. Từng cái kêu thảm ngã về phía sau. Chỉ là bị vỡ toang tảng đá thương tổn hổ nhân. Thoáng cái là thêm trên 100 cái. Cứ việc những thứ này hổ nhân da dày thịt béo. Cũng sẽ không chết. Nhưng thoáng cái tổn thương nhiều như vậy. Những thứ này hổ nhân từng cái cũng sợ hãi. Thấy như vậy một màn. Hổ nhân thủ lĩnh mắt mở thật to, ánh mắt cũng biến thành có một ít dại ra, thình lình có điểm bị giật mình cảm giác. Ta thần nổi giận, các ngươi chỉ có 2 cái đường có thể đi. Mia nhìn lấy hổ nhân thủ lĩnh, thản nhiên nói, quỳ xuống, thần phục, hoặc là chết. Hổ nhân thủ lĩnh chật vật nuốt nước miếng một cái, đang chuẩn bị nói, cái kia tinh quang cự nhân đã tới nó ngay phía trên. Cái này hổ nhân thủ lĩnh một trương hổ mặt mũi trắng bệch. Ta thần phục, vì vậy, cái này đường xa mà đến hổ nhân bộ lạc, tự xưng là trong thú nhân đệ nhất bộ rơi. Ở Lâm Phong xuất động tinh quang cự nhân phía sau, cứ như vậy dây quỳ, hổ nhân bộ lạc thần phục phía sau. Bên trong thế giới hắc ám, qua hơn 10 ngày, rốt cuộc, hổ nhân bộ lạc bên trong những người khác, đều di chuyển đến rồi tinh quang chiếu sáng khu vực. Hiện tại, tinh quang chiếu sáng khu vực diện tích đã cao tới mấy trăm ngàn cây em bình phương. Ở có quang minh, lại trắng trợn trồng trọt khoai tây, khoai lang chờ, các loại, cao sản thu hoạch, thêm lên còn có thể săn bắn hắc ám thú. Điểm ấy thú nhân hoàn toàn nuôi sống, mà ở hổ nhân bộ lạc triệt để thần phục phía sau. Rất nhanh, hổ nhân bộ lạc thủ lĩnh liền dâng lên hổ nhân bộ lạc đồ đằng. Hổ nhân bộ lạc xác thực cường thịnh, nhân khẩu cũng là sở hữu trong bộ lạc nhiều nhất. Một cái bộ lạc, sở hữu vượt lên trước 10 vạn nhân khẩu. Bọn họ một cái bộ lạc chiếm cứ khu vực, đều có xấp xỉ 10 vạn cây em bình phương. Bộ lạc sát biên giới, đến gần tinh quang chiếu sáng sát biên giới, cũng bởi vậy phát hiện thiên thượng ngôi sao, mới có tình cảnh lúc trước. Hổ nhân bộ lạc đồ đằng bị hiến tế đi lên phía sau, trực tiếp để Lâm Phong đồ đằng chi lực, đi tới một cái giai đoạn mới, thành công đi tới giai đoạn thứ ba. Sự kiện, ngươi có thể thắp sáng đệ ba khỏa ngôi sao. Đồ đằng chi lực vừa đến giai đoạn thứ ba, Lâm Phong nhận được gợi ý. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.